Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1637, Đế Mộ Hiện. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vù, vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ hướng về một tòa lớn núi bay đi. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, một đạo đao quang, vạch phá hư không, hướng về trong đó một cái thiên kiêu chém đi. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia thiên kiêu một chưởng vỗ ra, đem đạo kia đao quang đánh tan. Nhưng một khắc sau tĩnh mịch hoang nguyên thổ địa nổ tung đến, lần lượt từng bóng người từ dưới mặt đất vọt ra, đứng ở bọn họ phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này thân ảnh, đủ loại có yêu thú hình thái, cũng có nhân hình. Có ít nhân hình, người mặc chiến giáp cầm trong tay chiến kiếm, chiến đao, nhưng bọn hắn có một cái điểm giống nhau, toàn thân tràn ngập ra nồng đậm tử khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là bất tử tộc, có người lên tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, giết những người đó tộc. Một người mặc chiến giáp cầm trong tay chiến kiếm, như một tôn hắc võ sĩ đồng dạng bất tử tộc chiến kiếm vung lên, ra lệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại lượng bất tử tộc hướng về lục minh bọn họ trùng sát mà đến, số lượng tối thiểu có hơn ngàn nhiều, hơn nữa, đều là võ hoàng thất trọng trở lên tồn tại. Đủ loại công kích hướng về lục minh bọn họ vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, kim ô thập thái tử, hóa thành một đầu tam tốc kim ô thái dương chi hỏa cháy hừng hực, vọt qua, thì có 10 cái bất tử tộc ở trong hỏa diễm hóa thành cho tàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng lôi diệp đông phương, bàn tay hư không nắm vào, đầy trời đều là lôi đình, mỗi một đạo lôi đình đảo qua, đều có một cái bất tử tộc bị diệt. Thao thiết hóa thành bản thể, giống to một tiếng, trong miệng một đạo hủy diệt chi quang phun ra, mảng lớn bất tử tộc bị hủy diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bậc này thiên kiêu xuất thủ, long trời lở đất uy lực kinh người, mảng lớn bất tử tộc hủy diệt. Đồng thời, những người khác cũng nhao nhao xuất thủ, các loại công phạt chi thuật oanh ra, đem một cái bất tử tộc đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, bất tử tộc nhiều lắm, đại địa không ngừng có bất tử tộc xông ra. Hơn nữa, thực lực càng ngày càng mạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, một đầu to lớn bạch cốt thành hổ hình, giống to một tiếng, không gian chấn động hướng về kim ô thập thái tử vồ giết mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái này bạch cốt cự hổ tản mát ra bán thánh giai đoạn thứ ba, pháp tắc quán thể khí tức cường đại vô cùng. Bất quá, vẫn như cũ một chiêu, bị kim ô thập thái tử giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng cấp một trận chiến thiên linh thể có thể tùy tiện miểu sát mặt khác không phải thiên linh thể tồn tại. Đại địa phía dưới, không ngừng có bất tử tộc xông ra, đằng sau xông ra, rất nhiều đều là bán thánh cấp bậc tồn tại, nhưng vẫn như cũ khó có thể ngăn cản bọn họ bộ pháp, bọn họ không ngừng hướng về tòa kia hùng vĩ đại sơn tiến lên. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh song quyền liên tục oanh ra quyền kình vượt qua hư không, đem hai đầu bán thánh đệ nhị giai đoạn bất tử tộc oanh sát. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, đại địa phía dưới, đột nhiên bộc phát ra một cỗ đáng sợ vô cùng khí tức, một cái thân ảnh, người mặc cổ đại chiến giáp cầm trong tay trường mâu, xuất hiện ở không trung. Thánh cảnh bất tử tộc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người sắc mặt biến đổi. Người này thân mặc cổ đại chiến giáp cầm trong tay trường mâu bất tử tộc chính là thánh cảnh bất tử tộc, trên người tràn ngập ra đáng sợ thánh uy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh cảnh lại như thế nào? Như thường chém, kim ô thập thái tử mở miệng cường thế vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy bọn hắn chiến lực căn bản không sợ bình thường thánh cảnh. Bất quá kia thánh cảnh bất tử tộc cũng không có xuất thủ, mà là lạnh lùng quét Lục Minh bọn họ một cái, khô quát thanh âm truyền ra. Rút lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, những cái kia điên cuồng tiến công bất tử tộc như thủy triều rút lui, nhao nhao chui vào đến trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia thánh cảnh bất tử tộc cũng chui vào đến trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lui, đọc truyện ở Bia. GT, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người sững sờ, một tôn thánh cảnh không lùi chỉ có thể bị giết, tự nhiên muốn lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Ô Thập Thái Tử mở miệng, tràn đầy mãnh liệt tự tin. Đám người tiếp tục hướng về phía trước tiếp xuống, không có cái gì ngoài ý muốn, không người ngăn cản, bọn họ đi tới một tòa lớn núi trước đó. Đại sơn đen kịt tử khí vờn quanh, phía trên tất cỏ không sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này chẳng lẽ liền là luân hồi đế mộ, nơi này ta trước kia tới qua, không có phát hiện mảy may dị thường. Diệp Đông Phương cao mày nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tòa này đại sơn, thoạt nhìn, liền là một tòa phổ thông đại sơn, nhìn không ra mảy may dị thường địa phương, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì nhập khẩu. Tiếp xuống, đám người vờn quanh đại sơn bay một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì nhập khẩu loại hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người chân mày cau lại, chẳng lẽ luân hồi đế mộ là giả? Chúng ta đem luân hồi đế mộ chìa khóa lấy ra nhìn xem, như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người đề nghị, tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác gật đầu, sau đó nhao nhao xuất ra luân hồi đế mộ chìa khóa. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm đám người lấy chìa khóa ra sau đó, kinh người một màn xuất hiện, 10 chuôi chìa khóa chấn động, phát ra sáng chói quang huy từ đám người trong tay thoát ly mà ra, tiếp tục bay về phía một tòa lớn núi. Sau đó lơ lửng ở đại sơn đỉnh chóp, cực tốc biến lớn lên, mỗi một đêm, đều hóa thành vạn trượng lớn nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, 10 chuôi chìa khóa thế mà dung hợp được, hóa thành một thanh kình thiên chiến kích. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kình thiên chiến kích hướng về phía đại sơn bổ xuống dưới. Ầm ầm, góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến kích đánh xuống, nguy nga đại sơn, trực tiếp phân liệt ra đến, hướng về hai bên tách ra trung gian, lộ ra một đầu sâu thẳm hạp cốc giống như là một đầu thông đạo. Mà chiến kích hướng về hạp cốc chỗ sâu bay đi, biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ đây chính là thông hướng luân hồi đế mộ thông đạo? Một số người mắt sáng rực lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất định là, ha ha, luân hồi đế mộ, rốt cục xuất hiện. Có người cười ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng một khắc sau, hiện trường đột nhiên yên tĩnh xuống tới, đám người thân hình chớp động cùng những người khác kéo ra cự ly, lộ ra đề phòng ánh mắt. Luân hồi đế mộ đã xuất hiện, như vậy tiếp xuống, bọn họ những người này, đem biến thành cạnh tranh đối thủ, tự nhiên muốn hai bên đề phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc, Kim Ô Thập Thái Tử cười lạnh một tiếng, đi đầu đạp không mà đi, hướng về đầu này hạp cốc bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, những người khác cũng vội vàng hướng về đầu này hạp cốc bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, làm bọn họ bay đến hạp cốc thời điểm, nguyên một đám con mắt co rụt lại. Nguy nga đại sơn, bị chẻ thành hai nửa, theo lý thuyết, hạp cốc đối diện cũng là đại sơn một bên khác, nhưng trên thực tế, không phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạp cốc chỗ sâu, có một đầu thông đạo trực tiếp xuyên qua không gian, thông hướng không biết. Đám người đi tới cửa thông đạo, vẫn là Kim Ô Thập Thái Tử cái thứ nhất bước vào thông đạo, khi hắn bước vào thông đạo thời điểm, sắc mặt hơi hơi biến đổi, sau đó tiếp tục dậm chân hướng về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác cũng nhao nhao tiến vào thông đạo, thật nặng áp lực, nơi này có cấm bay lĩnh vực, khó có thể phi hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa tiến vào thông đạo thì có người ngưng trọng mở miệng. Lục Minh cùng Hoàng Linh cũng bước vào thông đạo, tức khắc cảm giác một cỗ cường đại áp lực ép trên người bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cỗ này áp lực trầm trọng như núi, ở chỗ này, căn bản khó có thể phi hành, chỉ có thể từng bước một hướng về phía trước. Đám người hai bên đề phòng, từng bước một đi thẳng về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ phảng phất bước vào một đầu không gian thông đạo, bốn phía đều là một mảnh trắng xóa, không biết ở phương nào. Bọn họ từng bước một tiến lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, nửa giờ, một giờ, hai giờ đi qua, bọn họ vẫn như cũ còn ở thông đạo, nhìn về phía trước, thông đạo giống như không có cuối cùng. Làm sao sẽ dài như vậy, muốn đi đến lúc nào mới là cuối cùng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. phía trước thật có luân hồi đế mộ sao? Mặc kệ thế nào ta đều muốn đi đến đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người tiếp tục tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.